Hoặc không có tiền đi học, hoặc tự mình không ham học thì cũng còn tệ hơn ở vùng sâu vùng xa. Mà ở Trung Quốc, ở giữa cái chỗ có những người văn minh, có người trí thức, mà phải luôn luôn là được gặp minh sư mới là điều cần thiết. Đó là trường ngộ minh sư, tránh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo. Xuất gia là phải xuất gia chánh tính là phải tốt. Ở đây tôi nguyện xuất gia mà phải xuất gia chánh tính. Cái xuất gia mà để mà đi lại lục, đi cầu cúng, đi gian xin đủ thứ thần này thất nọ tầm bậy tầm bạ tạp nhạc, rồi để rồi đi thôi không có tới đó nữa, tới đó ngầm vừa tới đó tóm là vừa đi kiếm ăn cách tầm thường vô cùng. Thế thì cái xuất gia như vậy là không gọi là chánh tính xuất gia. Mà chánh tính xuất gia là xuất gia giả, là phải xuất tam giới gia, xuất thiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia. Như vậy xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới dục giới, cái nhà dục giới mà người ta đang ở đó. Mọi người thường thường người ta đang ở trong cái nhà dục giới, bởi vì cái dục vọng của người ta nhiều lắm. Người nào cũng dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thực, dục về thùy và vô số cái dục khác, thì đó là cái nhà dục giới. Rồi cái nhà sắc giới là cái nhà mà tiện nghi vật chất, mà mình còn đam mê tiện nghi vật chất là mình ở trong cái nhà sắc giới. Rồi còn mình lại có một cái thứ tôn giáo, cái thứ tôn giáo mà nó hướng dẫn mình là đi sâu vào cái quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan quyển hoặc. Thế thì là cái nhà đó là cái nhà vô sắc giới. Thành ra là ra khỏi cái nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ra khỏi cái nhà phiền não, tham sân si mạng nghi, tức là tư hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tức là ra khỏi cái nhà kiến hoặc. Và ra khỏi cái nhà thập tiền là 20 món chi mạc phiền não, ra khỏi cái nhà phiền não, chứ không phải là chỉ ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Thành ra đây này, chánh tính xuất gia là xuất gia là phải có cái ý chí ra khỏi ba cái nhà dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà vô minh, chứ không phải ra khỏi cái nhà của cha mẹ. Sanh chánh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo. Đồng chơn nó tức là được đi tu hồi nhỏ, mà cũng không nhất thiết là phải được đi tu hồi nhỏ mới quý. Có người người ta có gia đình rồi mà khi mà vào đạo người ta được chánh tính thì cũng gọi là đồng chơn nhập đạo. Cái đồng chơn đây là tức là cái tâm hồn trong tắt, mà trong kinh Niết Bàn gọi là anh nhi hạnh. Đem cái tâm hồn trong tắt đó mà nhập đạo, mà xuất gia, mà tu hành thì không phải là xuất gia hồi tuổi nhỏ như là 4-5 tuổi vô chùa. Nó đúng ra cái kia đồng chân mà hiểu rằng 4-5 tuổi, 7 tuổi vô chùa là tốt, là không phải đâu, không có tốt. Tốt hay không là tùy cái hộp dốc ở của bản thân người đó, cái phước báo của người đó cộng với cái môi trường, cái hoàn cảnh của những ông thầy mà họ được gặp đào tạo cho họ. Chứ chữ đồng chân đây không đòi hỏi phải là 5 tuổi, 3 tuổi, 7 tuổi mà đưa cho chùa, mà gọi là đồng chân cái nghĩa đó là không đúng. Mà người ta có thể có gia đình rồi, người ta vì một cái trận đau khổ ghê gớm một cái trận lừa đảo vì tình, vì tiền, vì một sự đau khổ, vì danh, vì lợi. Mà bây giờ đây người ta nhận thức được là cái cõi đời này là rõ ràng là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Bao nhiêu người thân quy tứ đại bổn lai không. Người ta thuộc rằng là nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện. Người ta thấy được, người ta nghe được cái đó, người ta nhận thức được. Người ta đi xuất gia, thì cái xuất gia đó cũng được gọi là đồng chơn. Đem một tâm hồn trong trắng đó mà ta xuất gia. Cho nên là Đức Phật hồi xưa bà di mẫu của Đức Phật, tức là bà hoàng hậu đó, mẹ nuôi của Đức Phật, đi xuất gia. Rồi công chúa Gia Du Đà La sau đó cũng xuất gia. Rồi nhiều người đệ tử của Phật cũng không phải là xuất gia hồi là với cái nghĩa đồng chân, là hồi còn 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, mà người ta tu, ta vẫn Đức Phật vẫn khen những người đó đã đắc được quả tu Đà Hoàng, có tu Đà Hàm, có A Na Hàm, có đạt đạo. Chánh tín xuất gia đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa. Mong rằng, nguyện rằng mình lục căn của mình được đầy đủ, tam nghiệp của mình thuần hòa. Chứ lục căn mà không đầy đủ thì theo cái đạo lý của nhà Phật, tu nó có nhiều cách lắm. Mà cái người mà thọ giới cũ túc và lục căn không đầy đủ thì Phật không có cho thọ. Nhưng mà dạy cho phép tu, nhưng mà không có cho thọ đại giới để làm khất sĩ tỳ kheo. Muốn làm khất sĩ được, muốn làm tỳ kheo được là phải lục căn đầy đủ, mà lại bén nhạy. Chứ còn manh lung ám á, tức là trần động muốn si rồi đó, thì cái đó không được. Vì vậy cho nên muốn xuất gia đó thì phải lục căn đầy đủ, và trí tuệ, trí óc phải thông lợi, tam nghiệp là phải thuần hòa, tức là hiền lành, không có thích sát đạo nhập của thân nghiệp. Bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Con nguyện rằng đời sau con được lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, và đừng có nhiễm thế duyên. Cái đó cũng phải nguyện để cho nó gieo cái hạt giống trong tâm hồn. Chứ cái người mà nó nhiễm thế duyên quá tu không có được, mê karaoke quá không tu được, mê nhảy đầm quá không tu được, mê âm nhạc quá, cổ nhạc tân nhạc thì cũng không được, mê hút thuốc ba số cũng không được, mê uống cà phê ôm lại càng không được. Cà phê đã không được rồi, không nên rồi, mà cà phê ôm nữa thì lại càng không được. Mê hút thuốc ba số 30.000 gói chết rồi, tiền đâu mà xài to như thế. Thành ra là cái người mà ít nhiễm thế duyên mới là tu được. Tôi nói cái này là không phải tôi khoe đâu nha, nhưng mà tôi nói thật đấy. Tôi được cái phước gì thì tôi không biết, tôi không có nói với các vị là tôi có phước gì, nhưng mà đặc biệt cái là tôi không ăn bậy được. Cho ăn cái gì của người ta mời tôi ăn bậy bạ tôi không ăn được. Cà phê tôi uống không được, uống vô cái nào quạt tim, tim đập lên 120 nhịp trong một phút. Tại đây cà phê không uống được, thuốc điếu là hút vô là không có thể gì, không có thể nói gì được nha. Hút thử chơi trong vòng nghĩa là một tuần mà 3 điếu là không còn hơi để nói vậy. Còn rượu là lớp tính nhiên là không được rồi, uống vô là tối ngủ là không ngủ được. Uống thử một chút chơi chứ người ta coi ra sao, là tối đàm nó đặt khổ thở không được. Thế thì là cái đó là nó làm giống như là có cái sự hỗ trợ nào ở bên ngoài, Mà những cái mà nó làm cho mình nghiện ngập mà mình không nghiện được, mà người ta rất là ưa, ta rất thèm, mà mình lại không ưa, không thèm, mà lại kỹ nữa cơ chứ. À, thành ra cái chuyện bất diễm thế duyên này đó, nếu mà mình mà được á, có cái phước đó đó, là tốt lắm đó. Chứ mà nghiện đủ thứ là không có được. Tiền ở đâu mà đem mà xài cái thứ đó? Người ta đi mà đổ mồ hôi sốt cái mắt kia cả, mà còn không cung cấp nổi cái đó, mà mình ở đây mà sáng là cà phê, là 3,000 là điếu thuốc, rồi thuốc lá ba số, rồi ăn ăn đồ ngon, uống uống bia Tiger, Heineken, đó là uống lót dạ đó, gọi là cai dị, còn uống chính thức nữa là Hennessy, là bồ đề ông, pha vô với soda, những thứ duyên kiểu đó thì sao tu nổi. Còn tuần nào mà không có đi dần tăng cổ nhạc hay là ca những nhạc kịch là chịu không nổi. Ngày nào cũng gắn hai cái phone cải lương ở trong lỗ tai này là coi như dịch giờ dịch dưỡng nó không yên. Thế thì đó là nhiễm thế duyên đó. Khó tu cực lắm. Tu cực lắm. Mình phải chiêu chuộng người ta để mình xin xỏ kiểu nào đó để cho có tiền để mình cung cấp cho cái thứ đó. Cái thế duyên mà mình bị nhiễm này. Cho nên là phải nguyện bất nhiễm thế duyên. Thường tu phạm hạnh. Tu phạm hạnh là chỉ phạm hạnh tức là cái hạnh thanh tịnh, tức là thân khẩu ý đều thanh tịnh, đi trên con đường thập thiện đi lên chứ không có dưới con đường thập thiện thì gọi là người phạm hạnh. Chấp trì cấm giới trần nghiệp bất xâm, chấp trì cấm giới của sa di giới, của thức sa ma na giới, của tỳ kheo giới, thọ giới nào thì chấp trì cấm giới nấy. Trần nghiệp bất xâm tức là cái nghiệp sát đạo dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu tham sân si, là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, những cái nghiệp đó là cái nghiệp trần của người thế gian, nó không xâm phạm mình được, gọi là trần nghiệp bất xâm. Nghiêm hộ oai nghi tức là giữ oai nghi một cách nghiêm túc. Oai nghi là đi đứng nằm ngồi, nó có cái phong độ của cái người tu hành, nói nín động tĩnh nó có cái phong độ của người tu hành, gọi là nghiêm hộ oai nghi. Nguyên phi vô tổn, nguyên phi xuất động như tế côn trùng, nghĩa là tất cả những cái sinh vật vô cớ thì không có được làm tổn thương giết hại chết chóc. Những loài bò bay mái cửa nhỏ nhất như côn trùng, bất phùng bát nạn bất khuyết tứ duyên, nguyện cho là mình đừng có gặp bát nạn. Nếu mà mình lỡ mình bị trong bát nạn đó là một sự bất hạnh của cái người thiếu phước. Bát nạn là địa ngục nè, hàng ngày chúng ta có thể đọa địa ngục nha, ngạ quỷ nè, tức là cái tham lam vô độ không bao giờ thỏa mãn á, là chúng ta còn sống vậy nè mà chúng ta có thể là ngạ quỷ đây. Sốc bằng tâm hồn ngạ quỷ và sốc kiếp ngạ quỷ vẫn còn sống bình thường. Và cực tham cực sân cực si đau khổ tràn ngập thì đó là địa ngục đó. Xuất sinh nên là nhân bất thông cổ kim như ngưu mã như cấm cứ, sống mà không có luân lý, không có đạo đức, không đủ tư cách làm người, không có tâm quy ngũ giới, không có tâm căn ngũ thường là đọa xuất sinh rồi đó. Thích Do tôi gọi là trâu ngựa mặc áo quần, cái người mà không có đủ tư cách làm người, không có luân thường, không có đạo đức, đối với Phật thì không có tam quy, không có ngũ giới, thì người đó dầu là mặc quần áo mà với cái nhìn của những bậc thánh nhân, ta coi như là mình đọa súc sanh, bởi vì mình không còn biết lẽ phải nữa, nhân nghĩa lễ trí tức không có, tam can ngũ thường không có, tất nhiên là cái tiêu chuẩn làm người trong xã hội không có, thì dầu có đi hai chân, dầu có mặc quần áo, nhưng mà cái nhìn của bậc thánh nhân ta gọi đó là bất thông của kiên thì như ngưu mã nhi cấm cứ, giống như trâu ngựa súc vật mà có mặc đồ vậy thôi. Khỉ nó cũng có lúc nó mặc đồ, nó đi xiệt trên thế giới đó, mà nó vẫn là khỉ mà. Đấy, cái nhìn của nhà đạo, của hiền thánh là nó vậy đó. Đó là bất phùng bát nạn, là không gặp địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ba ha, mình lùng áo á tức là đuôi điếc câm ngọng là bốn, à, Phật tiền Phật hậu là sáu, à, Bắc Cu Lô Châu là bảy, vô tưởng thiên là tám. Cảnh giới đó là ai mà rơi vào trong những cái đó gọi là bát nạn. Ở đây nguyện cho bất phùng bát nạn, đừng có gặp bát nạn. Bất khuyết tứ duyên, bất khuyết tứ duyên tức là mình sinh vào cái đời có tự do tín ngưỡng, tức là quốc vương, rồi cha mẹ sinh mình ra và cũng nuôi nấng cho mình trưởng thành để có điều kiện mình xuất gia, đó là phụ mẫu. Rồi được gặp trường ngộ minh sư, mình gặp được thầy lành, được bạn tốt để dạy dỗ cho mình trên con đường đạo, đó là sư trưởng. Và đạt được cái cảm tình của nhiều người, và được nhiều người Phật tử tại gia người ta thương mến, ta kính quý, ta ủng hộ cho mình trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo, thì đó là đàn na. Tức là hồi xưa ta dùng cái từ quốc vương, phụ mẫu, sư trưởng, đàn na, đủ bốn cái duyên đó thì cái mình đi tu mới được. Chứ thí dụ như mình ở trong cái chế độ mà nó không có tự do tín ngưỡng, quốc vương không có giúp, thì mình làm sao mình tu được. Vì vậy cho nên phải có cái ơn của quốc dân. Hồi xưa ta gọi là quốc vương, bây giờ mình dân chủ mình gọi là quốc dân. Rồi phụ mẫu, sư trưởng, đàn na, đừng có thiếu cái đó là mình không tu được. À, bát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm nhi bất thối. Tu tập rất cần cái trí tuệ, cho nên là phải bồi dưỡng, phải nâng cao trí tuệ. Mà muốn vậy là phải học kinh, phải đọc kinh, phải xem kinh, phải nghe kinh cho thật thường xuyên liên tục. Chứ không đọc kinh, không học kinh, không nghe kinh, không xem kinh thì bát nhã trí không có ở từ đâu mà ai mà cho được. Không ai cho được hết. Cha mẹ không cho được, các giáo sư trong trường giỏi mấy cũng không cho được, Bồ Tát là người đạt đạo cũng không cho mình được, Phật Thế Tôn Vô Thượng cũng không cho mình được. Mà phải dựa vào cái tính nhân, cái tính nhân trí tuệ là phải là mình thôi. Do vậy cho nên là phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, từ đó cái bát nhã trí của mình nó mới là hiển lộ ra, làm cho cái bát nhã trí nó hiển lộ ra. Bát nhã trí gì hiện tiền, dùng cái trí bát nhã mà cho nó hiển lộ ra, mà hiển lộ ra cái trí bát nhã mà nó có thành tựu á, nó hiển lộ ra đó thì mới nhận thức được chân lý. Chứ chân lý không phải dễ nhận đâu. Tìm hiểu và tư duy quán chiếu thực tướng của vạn pháp là vô tướng, đâu có phải vậy. Cái đó là không có bát nhã trí dĩ hiện tiền ha, thì không bao giờ nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Cái thực tướng của cái bình hoa đẹp này là vô tướng, thực tướng của cái này là vô tướng, của cái bình tất cả là vô tướng, thực tướng của núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá là vô tướng. Ngay cả bản thân này, thực tướng của ngũ quẩn tứ đại này là vô tướng. Không có bát nhã trí vì hiện tiền thì không tư duy quán chiếu cái đó nổi. Suốt đời nói bậy nói bạ, suốt đời chết rồi người ta không biết, nó tổn thất lớn lao, vô cùng mất mát, chứ kỳ thật không có gì quan trọng hết. Bát nhã trí mà không hiện lộ thì cuộc đời không có gì quan trọng. Bát nhã trí hiện tiền mới thấy được nhất thiết hữu như pháp như mộng nguyễn bào ảnh như lộ diệt như điện. Bát nhã trí hiện tiền mới thấy được một là tất cả, tất cả là một. Bát nhã trí hiện tiền mới thấy được nhất tất cả, tất cả là một ha. Bác Nhã Trí hiện tiền mới thấy được cái chân lý duyên sanh. Bác Nhã Trí hiện tiền mới thấy được thế nào là vô vi, thế nào là hữu vi, thế nào là bản thể đồng, thế nào là hiện tượng gì. Cái đó phải dùng Bác Nhã Trí gì hiện tiền. Vì vậy cho nên là phải học thật sự, tu phải tu thật sự, mà học phải học thật sự, phải có thiền định tư duy quán chiếu thật sự thì Bát Nhã Trí nó mới có cái cơ hội đó, nó xuất hiện ra, nó hiện tiền. Do vậy mà tâm vô lậu học đó, là muốn có tuệ á, cái tuệ là nó đứng vào hàng thứ ba. Cái người đạo sĩ phải có giới, không có giới là người này sẽ không bao giờ có định. Mà không có định á thì không bao giờ có tuệ. Muốn có tuệ, muốn có Bát Nhã Trí hiện tiền thì cái người này phải có giới. Từ có giới mà nó có định, từ có định mà biết được cái phương pháp tư duy quán chiếu nhận thức chân lý, đó là tuệ nó hiện tiền. Khi mà tuệ hiện tiền rồi thì Bồ Đề tâm duy bất thối. Bởi vì Bồ Đề là cái đỉnh cao của trí tuệ. Cái quả Bồ Đề vô thượng là cái quả cao tột tận cùng của trí tuệ mà ra. Do tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái món đó, dầu tu công phu cực khổ thế nào cũng đều gọi là tu phước mà thôi, không bao giờ thành Phật được. Mà tu cái độ thứ sáu là lục ba la mật thì Bát Nhã Trí vị hiện tiền, lúc bây giờ mới thành Phật được. Đấy, phước tuệ lưỡng toàn mới thành Phật được. Mà Bát Nhã Trí về hiện tiền rồi thì Bồ Đề tâm như bất thôi, Bồ Đề hiện ra. Tu tập chánh pháp liễu ngộ đại thừa, nguyện rằng con sẽ tu tập chánh pháp và liễu ngộ đại thừa. Liễu ngộ đại thừa mới là cái học được cái chân lý, cái chân lý liễu nghĩa mới là tận cùng chân lý. Chứ còn học cái chân lý lặt vặt cái phương tiện của Như Lai đó thì giờ Như Lai dạy đủ hạng người hết đó. Hạng người nào Như Lai đã từng nói Như Lai là quá thân ra nhiều như bụi như vi trần vậy. Để chi? Để hạng nào Như Lai dạy theo hạng ấy à? Ăn trộm ăn cướp cũng có Như Lai, Như Lai cũng có dạy đó rồi. Dạy ăn trộm cướp, người ta nói trộm cướp là ác, cho nên nói không phải. Tôi trộm cướp về tôi nuôi vợ con tôi, mẹ tôi ở nhà đau bệnh cả, cho nên tôi có thể ăn cướp về tôi nuôi mẹ tôi, thế thì cũng là Như Lai đấy chứ. Cái tâm đó cũng là cái tâm lành của nó, nhưng mà cái tâm lành của nó là một phần nhỏ xíu của Như Lai xuất hiện trong đó đó. Rồi á, còn nó trộm cướp mới giết người tùm lum mà tới chừng bắt ra thì trời ơi, hồi đó tôi tính tôi đánh mấy cái nhà kia cơ, đánh thêm đấy, nhưng mà tôi làm chưa xong. Mà tôi cũng thấy cái nhà đó tôi cũng hơi thấy hiền hiền, ăn ở lành lành, thành ra tôi để xa cùng, tôi chưa làm tới. Thế thì Như Lai đã hiện thân vào ở trong cái con người đó à. Thật ra là hạng người nào cũng có Như Lai. Nói một cách khác là hạng người nào trên cõi đời này đều có Phật tánh ở trong đó hết. Rồi người nào họ cũng có tự biện minh rằng họ cũng có một cái tâm lành của họ, tâm lành theo cái kiểu của họ. Ví dụ như cái nắm lương sơn bạc của truyện Thi Hử ha, lương sơn bạc là vì cái chế độ nhà vua nó bất công, nó thú nát quá, thì những người anh hùng lương sơn bạc đó ta ra, ta lập ra cái lương sơn bạc để ta chiến đấu, để ta lấy của người nghèo, cho nên ta cho nhà giàu. Thế thì cũng Như Lai xuất hiện là hiện thân vào trong những cái tư tưởng anh hùng đó. Thế thì cũng không ngoài đạo Phật đâu. Nhưng mà cái đạo Phật đó là cái đạo Phật hết sức, là nó giống như cái bìa chéo của cái ngọn bão áp thấp nhiệt đới vậy. Đây là ngày 6 tháng 8 2004. Chúng ta tại giảng đường chùa Bổ Đà, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học về cái bài sám quy mạng tiếp theo. Hôm nọ thì tới cái đoạn là thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao, tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt, quảng tác phước lợi khổ, quảng tác phước huệ khổ lợi trần xa, đắc lục chủng chi thành thông viên nhất sanh chi Phật quả. Đoạn tới đó, bữa nay tiếp tục là nhiên hậu bất xả pháp giới, viễn nhập trần lao. Chữ nhiên hậu tức là sau đó, đắc lục chủng chi thần thông viên nhất sanh chi Phật quả, có nghĩa là mình được lục chủng thần thông rồi, rồi viên nhất sanh chư Phật quả có nghĩa là mình được thành Phật rồi, được cái quả vị Phật rồi. Rồi nhiên hậu có nghĩa là sau đó, rồi sau đó, rồi sau đó mới bất xả pháp giới viên nhập trần lao. Đẳng Quan Âm chỉ từ tâm hạnh phổ hiền chi nguyện hải, được quả Phật rồi sau đó mới là trở lại ở nơi cái trong cái ta bà, trở lại nơi cái cõi ta bà, cái pháp giới ta bà này. Mà đi vào trong tất cả những cái cõi nào mà cực khổ nhọc nhằn bi đát nhất, ta sẽ vào trong đó. chứ không có đi tu hành rồi được cái quả Phật rồi rồi đi kiếm cái chỗ cái cảnh giới của chư Phật an vui rồi ở không tận hưởng những cái gọi là niết bàn hay là cái quả Phật ở trên một cảnh giới tịch tịnh an vui nào đó, không phải vậy. Và thật sự có muốn vậy cũng không được, là bởi vì theo cái chân lý của cuộc đời á, là sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử vô cùng vô cực. Không có ai mà sanh rồi không tử, cũng không có ai tử rồi lại lựa cái cảnh giới nào đó ở vĩnh cửu an lành đó mà sanh lên cảnh giới an lành đó là không tử trở lại. Vì vậy cho nên gọi là thành Phật, rồi cũng bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, cũng không rời bỏ cái pháp giới, kể cả gọi là cái thế giới ta bà đầy năm trượt ác, cũng phải đi vào trong đó. Chỉ có khác hơn là khi mà mình đã đắc lục chủng chi thần thông, viên nhất sanh chi Phật quả, mình được lục chủng thần thông, mình đã trọn thành cái quả vị Phật rồi đó, thì mình vào trong cái pháp giới tầng ai này đó, thì cái tầng ai đó nó không nhận chìm, nó không làm ô nhiễm mình, chứ không phải mình tránh cái pháp giới tầng ai. Nó hơn là nó hơn cái chỗ đó, nó hơn cái người phàm phu là ở chỗ đó, giống như cũng đồng thời là thực vật, nhưng mà các cái loài thực vật khác thì nó có bông, thì là nó có bông ở trên cây, trên cành, ở trên cái chỗ đất khô, chỗ đất sạch thì nó mới có cái bông của nó, mới màu sắc, mới thơm và nó mới là đẹp. Thì đó là chuyện bình thường. Mà cái loài sen thì là cái bông của nó lủi từ ở dưới bùn lầy nước động, mà nó đâm cái bông nó từ cái bùn lầy nước động nó đâm lên, nhưng mà nó khác hơn các cái thứ hoa khác là nó vẫn màu sắc đẹp đẽ, mùi hương vẫn thơm tho. Đó là cái độc đáo của cái loài hoa sen. Thế thì cái người tu hành cũng vậy, nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, không bỏ cái pháp giới đau thương khổ cực gọi là ta bà này, không bỏ không rời những chúng sanh đau khổ này mà vẫn đi vào trong đó, giống như hoa sen vậy, dầu ở bùn lầy nước động mà nó không có bị làm quen ố sắc màu và hương thơm của nó, chứ không phải cây sen nó ở trên trời mà nó được thơm mà nó không quen ố màu sắc màu, mà ở đây nó vẫn ở dưới bùn như thường mà không quen ố sắc màu. Đó mới là cái độc đáo. Thành ra cái người tu hành đó đắc lục chủng chi thần thông, viên nhất sanh chi Phật quả, được thần thông rồi, được quả Phật rồi, rồi trở lại cái cõi đời đầy năm trượt ác, vì chúng sanh mà phục vụ, mà tế độ họ. Chỉ khác có cái điều là người ta đi vào trong cái cõi tầng ai người ta bị nhiễm ô, còn cái người mà đã thành tựu được Phật quả này không bị nhiễm ô. Chứ không, tôi nói như vậy, tôi nói dài dài như vậy có nghĩa là đừng bao giờ tin tưởng rằng mình chết rồi mình đòi lên cái thế giới an lành nào đó rồi mình ở trên đó rồi cứ ngủ cứ chơi cứ hưởng thọ hưởng thụ hoài mà không làm gì hết mà không có cực khổ, không có cái đó. Cái cõi nó không bao giờ có trong đầu mình. Mà chân lý của đạo Phật dạy cho biết rằng là không bao giờ có cái ông gì mà sống mãi mà không chết. Ngược lại cũng không có cái ông gì chết rồi là dứt hẳn mà không sanh trở lại. Mà kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sự sinh tử không có kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử như là mây, như là nước lững lờ trôi. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã phát tâm lành tu hành từ thời như đang cổ Phật. Thành ra hãy dứt bỏ cái ý niệm tu hành để rồi cái ngày chết á sanh sang một cõi hoàn toàn an lành, hưởng cái sự hạnh phúc tiêu dao vĩnh cửu ở nơi cảnh giới nào đó. Cái đó hoàn toàn không có. Cho nên đây gọi là nhiên hậu bất xả pháp giới, kể cả pháp giới gọi là ta bà tam giới, biến nhập tầng lao, đi vào, đi khắp, đi vào trong tầng lao khắp nơi khắp chốn. Đẳng Quang Âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hai. Nó đồng với cái tâm từ bi của Quan Âm, và nó ngang bằng với cái nguyện hải của Phổ Hiền. Quan Âm thì cái lòng từ bi tới độ của Quan Âm thì các kinh nói biết rồi. Người nào mà thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì người đó sẽ khỏi nhiều cái điều quả hại tai ương. Nói cái danh hiệu, cái hạnh của Quan Âm thôi mà người nào niệm tới là người đó khỏi các cái tai ương quả hại. Còn như cái nguyện hải của Phổ Hiền á thì cái nguyện của Phổ Hiền lớn lắm, mà đại để tôi gom lại trong cái bài Nhất Giả Lễ Kính Chư Phật. Nhị giả là xưng tán Như Lai, tam giả là quản tu cúng dường, tứ giả là sám hối nghiệp chướng, ngũ giả là tùy hỷ công đức, lục giả thịnh dưỡng pháp luân, thất giả thịnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ đức giai hồi hướng. Mà bưng này để cho này lên, tôi chơi cái này không có thu gì hết. Học nổi cái mà mười cái nguyện Phổ Hiền đó, gọi là Phổ Hạnh và Đẳng Quan chi từ tâm mà Hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải đó. Cái này nói nó nhiều lắm. Tôi nói ví dụ như Nhất Giả Lễ Kính Chư Phật. Cái chữ Nhất Giả Lễ Kính Chư Phật thôi không có đơn giản tí nào. Ông Bất Động Pháp Sư đó, ông rút ra từng bài kệ đoạn ngắn của Kinh Hoa Nghiêm. Lễ Kính Chư Phật không phải giống như là mình lại một ông Phật, mà lễ kính chư Phật là sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, Nhã dĩ thanh tịnh, thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ, tận vô dư. Đây đại để là phàm có chư Phật mười phương, chư Phật ở trong mười phương ba đời, sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết, nhân sư tử. Nhân sư tử là chỉ cho chư Phật đấy. Phàm có chư Phật trong mười phương ba đời, con dùng thân ngữ ý thanh tịnh của con lễ bái hết hết chư Phật trong mười phương ba đời. Đó là cái nguyện hải của Phổ Hiền, là lễ Phật là lễ vậy đó, nghĩa là vâng lời, kính dâng lời của chư Phật trong ba đời mười phương, chứ không phải một ông, hai ông, ba ông. Còn đem hết cái thân khẩu ý thanh tịnh mà lễ hết chư Phật mười phương ba đời. Đại để là phổ, cái nguyện hải của Phổ Hiền, là cái nguyện rộng lớn của Phổ Hiền như biển cả, là lễ Phật là lễ vậy đó. Rồi nhất thân phục hiện sát trần thân, đem một cái thân mình lễ ba đời mười phương chư Phật, rồi một thân này lại hiện ra nghĩa là nhiều như là vi trần của cái quả địa cầu của tam thiên đại thiên thế giới, mình nghiêng ra thành bụi vậy đó. Mà con nguyện là cái thân con nghĩa là nó nhiều như là vi trần vậy đó. Nhất thân phục hiện sát trần thân, rồi nhất nhất biến lễ sát trần Phật, rồi lấy cái thân mà nhiều như số bụi của ba ngàn đại thiên thế giới đó, mình lễ lại chư Phật cũng nhiều như cái số vi trần của cái tam thiên đại thiên thế giới nghiền ra. Những cái lễ sát trần Phật, ư nhất trần trung trần số Phật, rồi tất cả trong cái cõi nước vi trần đó lại nghiền ra thành vi trần một lần nữa, mà chư Phật nó nhiều như là cái số vi trần đó, cùng với các sứ Bồ Tát chúng hội trung, tất cả Bồ Tát chúng hội Bồ Tát cũng nhiều như số vị thần vậy. Vô tận pháp giới cần diệt nhiên, rồi còn lấy cái pháp giới trong vô số pháp giới cũng nghiền nát ra vị thần vậy. Thâm tính nhất thiết giai sung mãn, con đem cái lòng thân ngữ ý thanh tịnh của con mà con thâm tính sâu và kính lễ đều đầy đủ hết. Đây đại để là tôi nói một câu vậy đó, gọi là hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền chư nguyện hải là vậy đó. Nội cái câu gần nhất giả lễ kính chư Phật thôi, mà ta lễ kính chư Phật bằng cái cấp như vậy. Ở đây nó là tha phương thử giới trục đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Nguyện rằng cái từ tâm của những người hành giả tu hành là mình phát nguyện đây đó, cái từ tâm của mình nó đồng với Quan Âm, đồng với cái từ tâm của Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát cái vì chúng sanh mà có thể hiện là một đầu, mười đầu, trăm đầu, ngàn đầu, cho tới tám muôn bốn ngàn cái đầu, hiện ra hai mắt, bốn mắt, tám mắt, mười sáu mắt, tới một trăm mắt, tới một ngàn mắt, tới tám muôn bốn ngàn con mắt, hiện ra hai tay, bốn tay, tám tay, mười sáu tay, ba mươi hai tay, một ngàn tay, một triệu tay, cho tới tám muôn bốn ngàn cái tay. Đó là cái từ tâm của Quan Âm là vậy đó. Nghĩa là tay nhiều để chi? Tay nhiều để mà cứu độ chúng sanh, làm nhiều để cứu độ chúng sanh. Mắt nhiều để chi? Mắt nhiều để thấy nhiều. Đầu nhiều để chi? Đầu nhiều óc, đầu đầu nhiều tất nhiên là óc nhiều, mà óc nhiều, đầu óc nhiều có nghĩa là phải hiểu biết nhiều. Thành ra Quan Âm là có cái tượng mà ngàn tay ngàn mắt, tức là thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đó. Đấng Quan Âm chỉ từ tâm đó, cái từ tâm của Quan Âm là vậy đó. Hai mắt không đủ, cái thấy biết bằng hai con mắt chưa thỏa mãn, phải hiện là ngàn con mắt. Ngàn mắt để chi? Để thấy cho thật nhiều, thấy thật xa, thật nhiều, thật rộng. Từ hai tay hiện tới ngàn tay, muôn tay tới 84.000, 84.000 tay để chi? Tay nhiều để làm nhiều. Thành ra mắt là thấy là tri, mà tay là làm là hành, tri hành hợp nhất. Rồi đầu nhiều là để óc nhiều, óc nhiều thì mới là hiểu biết chân lý, rồi mới là cứu vớt chúng sanh nhiều. Cho nên Quan Âm là đẳng Quan Âm chỉ từ tâm là vậy này. Cái tượng mà Quan Âm bây giờ ở chùa Bút Pháp Hà Nội, bây giờ ở miền Nam này người ta làm ngàn tay ngàn mắt đó. Là đẳng Quan Âm chỉ từ tâm, có nghĩa là cái từ tâm của Quan Âm là phải con mắt, hai con mắt thì không ăn thua. Cái thấy bằng hai con mắt chưa ăn thua, nhìn chúng sanh cỡ đó thì thấy chưa được bao nhiêu người, mà phải 84.000 con mắt để mà nhìn vô lượng vô biên thế giới, hằng hà sa số bất khả thuyết thế giới, để mà quan sát, để mà nhìn chúng sanh. Thì cái đầu Quan Âm tôi thể một đầu tới 84.000 đầu là óc phải nhiều, tai phải nhiều. Vì lẽ chúng sanh mà phải hiện ra nhiều đầu, nhiều tai, nhiều óc như vậy. Cho nên cái tượng đó là mình thờ, là không phải là thờ chơi để lại, không có nhầm gì, là đừng có lại bắt công. Mà phải học cái triết lý của kinh điển ở trong đó. Cho nên bây giờ khi mà nói tới cái này là tôi không có mấy phấn khởi. Là tại vì người ta bỏ tiền ra, người ta mua tượng như vậy, người ta đặt cái tượng vậy là bao nhiêu cả 50-70 triệu, 100 triệu vậy đó, thì đem về để mà lại chơi như vậy là cái phí vô cùng. Ta để cái tiền đó ta đi làm từ thiện, ta bắt cái cầu là người ta đi làm cái nhà tình thương, cái nhà tình nghĩa, nhà là dưỡng lão gì thí dụ vậy. Chứ còn làm cái tượng đó mà để lại thì không được. Làm cái tượng đó là phải hiểu cái ý nghĩa của nó, thì rồi phải đắng Quan Âm chi từ tâm, phải học cái hạnh từ của Quan Âm phục vụ chúng sanh bằng ngàn, bằng 84.000 tay, bằng 84.000 mắt, bằng 84.000 cái đầu. Đó là từ tâm của Quan Âm vậy đó. Còn hạnh Bổ Hiền chi Nguyện Hải cũng vậy, nhất giả lễ kính chư Phật vậy đó. Nhị giả xưng tán Như Lai, xưng tán bằng kiểu nào? Tam giả là quán tu cúng dường kiểu nào? Đều là dạy phương pháp, phương pháp ứng dụng và thực hành, chứ không có cái vụ làm để cúng để lại gì đó. Mà đa số thì chúng ta đời nay các nước trên thế giới cũng đại để là làm tượng, làm cốt, làm chùa chiền này kia để chỉ chuyên môn cúng lại không. Thành ra đối tôi thấy kinh điển rõ ràng rồi, tôi giảng kinh tôi không có hứng thú, nói người ta ghét, người ta nói tại mình không có tiền, mình mạt, cho nên không làm sao làm nổi Quan Âm mà ngàn tay ngàn mắt như vậy. Không ai cho tiền cho nên không làm được, không làm được là thành ra rồi nói cái kiểu đó không có để lại, thấy người ta lại thì nói, chứ sự thật không phải vậy. Tượng đó không phải để lại, mà làm cái tượng đó không hề có chút xíu phước nào hết, mà đó là một kho tàng triết lý để dạy cho cái người đệ tử Phật. Đắng Quan Âm chỉ từ tâm, anh phải làm cho anh biến thành ra 1.000 mắt, ngang tay ngang đầu vì lễ chúng sanh, chứ không phải là anh làm cái đó đem lại tôi. Tôi không có Quan Âm mà chơi với cái kiểu kỳ cục vậy. Phổ Hiền cũng vậy đó. Phổ Hiền là làm cái tội Phổ Hiền, để nói Phổ Hiền là đọc kinh Quan Âm mà biết khiếp lắm, mà nói vậy để mà dạy cái người để tự Phật. Tự tâm phải bằng với Quan Âm, nguyện hải như Phổ Hiền. Tha phương thử giới trục loại tùy hình ứng hiện sắc thân, diễn dương diệu pháp. Tha phương thử giới trục loại tùy hình ứng hiện sắc thân, diễn dương diệu pháp. Phương này phương khác, đi từ phương này đi tới phương khác. Trục loại tùy hình ở đây là thí dụ như là mình gặp cần vua mà họ gặp mình, họ cần nói pháp thì nói pháp cho vua nghe. Nếu vua không nghe, các ông quan đại thần tể tướng tam công mà họ cần nghe thì mình nói pháp cho đại thần tể tướng tam công nghe. Mà đại thần tể tướng tam công nó ăn nó nhậu không, nó không cần nghe, thì mình đi nói cho những người bình dân nghe. Người bình dân mà mê tín dị đoan không nghe thì mình đi nói cho những cái người nô lệ ngoại cấp nghe, nếu cần cũng cứ nói. Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng vậy, gia cấp Bà La Môn, gia cấp Sa Đế Lị, gia cấp Tà Phệ Xá Thủ Đà La nghe thì Phật nói, mà không nghe, nếu không nghe thì nói với cái hạng Ba Ri A, là cái hạng ngoại cấp nô lệ mà người ta cho rằng là cái hạng đó mà đụng tới cái áo của cái người quý tộc á là ô uế người quý tộc, đụng tới cái áo của giai cấp Bà La Môn là nó ô uế Bà La Môn. Mà Đức Phật vẫn tìm những cái người đó mà nói pháp mà không có sợ ô uế. Những cái giai cấp mà là ngoại cấp đó, người ta không dám lại gần, lại gần là ta phải né, ta lùi hoài vậy. Đức Phật đi tìm người ta, dò đầu người ta, không có sao hết á. Lợi đây ta nắm tay, ta kéo lên hỏi muốn tu không? Nếu muốn tu là Như Lai dẫn cho các cậu tu, các cô tu như thường. Đây tay này nè, cứ lờ đi, không hề có dơ. Đó. Không có dơ tới Như Lai được đâu. Đây các hàng tăng sĩ đây, đi có hàng đây nè, cứ lại ôm đấy, ôm từ ông này qua ông khác, mà đây là dân này, là dân Hoàng Thành Quốc Thích Không đấy. Rồi thì các vị thuyết pháp cho người ta, rồi đây mai đó nhất bác thiệt vào hạng, giống như mấy cô nó tụng nè, cô thân dạng Lý Du, mà gặp quan nói chuyện quan, gặp vua nó nói thuyết pháp cho vua, nói đạo lý cho vua, gặp dân nói với dân, gặp những người hạ tiện cùng đinh vẫn cứ nói với người hạ tiện cùng đinh. Nếu người nào cần nghe, cần tiếp thu là cứ nói, gọi là trục loại tùy hình. Tha phương thử giới trục loại tùy hình, đi xứ này xứ khác, thậm chí nếu có thể nước này nước khác mà không có kỳ thị chủng tộc, không phân chia giai cấp, không cục bộ địa phương, một tâm bình đẳng để mà giao hóa tiếp tế độ chúng sanh, gọi đó là tha phương thử giới trục loại tùy hình. Phương này cõi khác tùy theo cái giai cấp, cái chủng tộc, cái địa vị, cái dòng dõi, màu da, không hề kỳ thị để mà diễn dương diệu pháp, để truyền bá chánh pháp cho tất cả mọi hạng người. Nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung, Phật pháp đại quang minh hoặc hiện chỉ thần biết. Nên lê ngạ khổ thú, ngạ quỷ đạo chung. Chữ này lê tức là chữ địa ngục á. Nên lê là chỉ cho địa ngục. Mà cái chữ địa ngục á, là đừng có tưởng đâu là mình phải chui vào trong địa ngục ở trong lòng đất, không có. Ở trên thế gian này nè, người ta đọa địa ngục trùng trùng vô vô tận đếm không hết á. Thành ra mình có thể đọa những người đọa địa ngục được, mà mình không có chung ở trong cái hang nào hết, cũng có phải vẹt đất mà xuống dưới ở trong lòng đất. Mà cái chữ địa ngục á, người ta dịch cái chữ địa ngục á là khả yểm, khả cụ, bất lạc. Khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, vô hữu. Cái địa ngục là dịch vậy đó, nghĩa là những cái người mà ở trong cái hoàn cảnh là không hề có vui, có an vui được bao giờ. Cứ mỗi ngày là đau khổ. Đau khổ vì chồng, đau khổ vì vợ, đau khổ vì con, đau khổ vì nhậu rượu say, đau khổ vì hút áp hiện không có tiền hút nữa rồi phải đi ăn cướp, thí dụ vậy. Rồi con cái thì nó phá của, rồi thì chửi bới cả ngày, rồi thì chồng thì không làm ăn mà nhậu ngày cả lít, thì làm vợ ở trong hoàn cảnh đó là coi như địa ngục vậy hả? Ngược lại thì vợ cũng không làm ăn mà nghe là đánh quần đánh áo đi chơi, nhảy đầm nhảy biết này kia, tối rồi đi mất, đi tới sáng mới về. Chồng ở nhà thì giữ con nhỏ, thí dụ vậy. Rồi thì cưới đánh mắng chửi bới đòi ly dị, ly hôn, kiện tụng. Rồi thì còn xung quanh đó thì là đám cưới, đám ma là đòi hỏi kêu réo. Rồi còn là bà con, anh em gì đó bấu lại, nó đòi hỏi mình phải thương như thế này, phải yêu như thế kia, phải giúp đỡ như thế nọ, thí dụ vậy. Mà cả một cái bối cảnh, cái môi trường xung quanh đều là nguyên nhân của đau khổ không? Chưa kể là mua gian bán lận để cho có tiền để cung cấp những cái dịch vụ đó. Mà còn tù tội thì nghe nói người ta sắp phanh phui. Thí dụ vậy. Thế thì những cái người vậy đó, đó là cái hoàn cảnh đó ta gọi là bất lạc, nghĩa là không hề có vui. Khả yếm là cái hoàn cảnh đáng chán, cái môi trường hoàn cảnh đáng chán vô cùng. Khổ khí nghĩa là sẵn sàng ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh là đánh, là đập, là chửi, là bới, là mắng, là nhiếc. Khổ cụ có thể đi tới chỗ tù tội tra tấn kèm kẹp. Đây, thế thì là nếu mà ở trần gian này mà đã rơi vào trong cái hoàn cảnh như vậy thì ta gọi là cái người đọa địa ngục đó. Hoặc là cái người mà bị bệnh ngặt nghèo, đau khổ ghê gớm, đau khổ cung cực mà sống không được mà chết không xong, cũng thuộc về đọa địa ngục. Bởi vì nó là bất lạc, nó là khả hiểm, khả cũ. Đại là như thế. Do vậy cho nên là mình gặp những người đó, mình phải giải thích cho người ta làm sao. Mình đi vào đây lê đấy. Ví dụ như nên là năm ngoái đây có hai vợ chồng cậu đó, khổ sở quá, ghen tuông, ghen gốc. Rồi cô vợ đòi tự tử, ông chồng thì nó thấy rằng là mình đâu có gì đâu ghê gớm đâu mà chồng mà vợ mình đòi tự tử, kỳ quá đó nghi. Thế là người ta bày lợi, ta nói bây giờ tụi mày đừng có tự tử, mình đi kiếm thầy tự xong đi. phải cứu cho tụi bay, chứ còn tụi bay tao thấy là không được rồi đó, tự tử là chưa chắc đã trúng mà tránh được cái gì. Thế thì là hai chồng cậu đó lại đây nè, tìm lại đây gặp tôi, hỏi đi đâu em ơi, ta chỉ nhờ thầy cứu giùm. Tôi hỏi cứu gì, tôi làm nghề gì đâu cứu. Người ta bàn, người ta nói nhờ hỏi thầy. Tôi hỏi cái gì là cái chuyện gì, nó nghe thử. Thì trình bày ra thì cái cậu kia thì làm cái nghề thì là công an, cô nọ thì cũng ở nhà cũng buôn bán làm ăn là cũng có tiền, cũng tương đối là có hạnh phúc. Nhưng mà ta làm nghề công an thì cho giấy giúp đỡ người này người kia người nọ, mà có gặp cái cô đó lại giúp đỡ cho cổ giấy đi làm ăn phương xa vậy đó. Rồi cũng vui vui cười cười á mà. Cái cô kia sao cô tìm, cô hiểu sao cô gặp cô bắt được. Cô nói giờ anh và anh có ngoại tình với cô kia, giờ anh không thương tôi nữa. Giờ thì nghe là anh cổ quậy cô của nhà đã đời chịu không nổi rồi, cô đòi tự tử. Thế là hai chồng lại đây lại hỏi tôi. Tôi mới là nói dùm cho đó. Điều thứ nhất là cái ngành nghề của người ta làm vậy thì cái chuyện mà người ta gặp người ta vui vẻ, ta chào hỏi thì cái chuyện đó là chuyện cũng gọi là chuyện lịch sử, chuyện bình thường. Và nếu mà có hơi vui vẻ và nhiều một chút đi nữa thì mình báo động rồi thì là ông chồng mình ảnh rà thắng thì thôi, chứ chuyện gì mà làm dữ vậy. Cô kia của nó anh này ảnh quen thân thiện nhiều lắm, thành ra không tin ảnh được. Tôi nói cái đó chưa chắc, thì không có nên làm cái gì lớn sự ra. Rồi bây giờ còn cái anh chồng này, anh có còn thương cái cô vợ thiệt không? Anh nói dạ tôi thương thiệt mà, này không hề có gì hết á. À, tại cái cô này là cô nghi vậy chứ con không có tình tứ gì hết trơn. Tôi nói thì là nếu mà thật sự mà ông chồng mà không còn thương cái cô vợ nữa đó thì người ta không có dẫn đi về đâu. Nếu mà cần đòi tự tử là ta để cho nhà, là cần giải cầu mình lợi ta để cho đi nhảy cho nó rồi, chứ ta không dẫn đi vậy. Mà ta dẫn đi về để gặp tôi để mà để giải tỏa cái ưu tư này, có nghĩa là anh này còn thương cô. À, anh này còn thương cô, còn đương nhiên là cô thương anh này rồi. Thế thì anh này tôi cho rằng là cái mà cô nghi người ta chưa trúng. Cho nên cái niệm mà đòi tự tử đó là có thể là sai đó nha, xét lại. Rồi cổ cũng còn nghi thì tôi mới đưa ra cái phương án thứ hai này. Là tôi nói nếu như anh này rõ ràng là nếu anh không còn thương cô nữa là có anh không có dẫn cô lại đây, mà dẫn lại đây nghĩa là còn thương rồi đấy, nó không có vụ tự tử. Còn ý thứ hai nữa, mà nếu chừng nào mà thật sự anh này mà về mà mình còn thấy lãng vãng cái kiểu cũ mà anh không ra thắng được thì tôi bày cho cô một câu. Cách đây 30 năm tôi nghe cái đài phát thanh Trung Quốc nó chửi đế quốc Mỹ. Ta nói cho đế quốc Mỹ biết chúng mày là con hổ giấy, chừng nào mi động tới ta thì ta phải động tới mi, chừng nào mi không động tới ta thì ta không động tới mi. Bây giờ tôi sửa lại, tôi nói cho anh biết, tôi với anh là bạn đời, hồi đó anh thương tôi mới thương anh, mà bây giờ chừng nào anh còn thương tôi thì tôi mới thương anh, chừng nào anh không còn thương tôi thì tôi cũng không thương anh. Vậy thôi. Chuyện gì mà mình tự tử chứ biết là cái gì. À, anh còn thương mình thì mình thương anh, anh hết thương mình thì mình hết thương anh. Cô nói vậy rồi, ví dụ như tôi thương anh không thương tôi là sao này? Tôi nói là thì thôi, thì mình không thương. Anh nói không được. Rồi tôi nhất định tôi thương à? À, cho nên là tôi có thể là chết tới tự tử đấy. Phương án thứ ba, đừng chết. Không, phương án thứ ba là dựa vào cái tục ngữ của ông bà ta. Nếu cuối cùng mà tôi xây dựng anh không được, thì tôi sử dụng câu tục ngữ, ông ăn cả thì bà ăn nem. Anh ăn cả tôi kiếm nem tôi ăn thì sao? Tôi dạy gì anh ăn cả tôi ở đây tôi la khổ tôi chết à? Đó là xấu nhất, tình huống xấu nhất là cái kiểu đó. Chứ còn chết cũng không cần chết. À, tôi nói tới đó cái là hai người cười hết. Rồi cái bốc 2000, 200000 cúng tôi. Ấy, nói tôi nói hay. bỏ ý định chết. Đấy. Mà tôi giải quyết tới vậy lần đó. Chừng nào có thương mình thương ta, chừng nào mi thương ta thì ta thương mi, chừng nào mi không thương ta thì ta cũng không thương mi, có sao đâu. Nghỉ chơi, kiếm người, mà nay mới kiếm người khác. Nó ta gọi là ly dị. Chứ gì phải chết. Mà nếu không ly dị, chơi theo câu tục ngữ của Việt Nam, phải không? Ông ăn chả thì bà kiếm đem ăn. Không dạy gì chết hết. Chứ không chết thiệt á. Tình huống xấu nhất là phải vậy thôi. Anh không còn luân lý, anh không còn tam can ngũ thường, thì tôi cũng không còn ngũ thường tam can. Anh không còn tam quy ngũ giới, thì tôi cũng bỏ ngũ giới tam quy. Anh ăn trả thì tôi ăn em, nhưng gì tôi phải chết. Rồi chừng cái đó, qua cái vụ đó rồi khỏi chết rồi đó, thì mới dạy người ta là kiểu khác. Cái tôi đà, nghe không? Là nghỉ chơi, là ly dị, ví dụ vậy. Rồi làm lại cuộc đời chứ, chết chi. Thế gì như trường hợp vậy đó, gọi là nê lê, khổ thú. Người ta ở trong con đường khổ sở cung cực, ở trong cái cảnh địa ngục như vậy đó. Nó đòi chết thật các bạn. Có người chết thiệt đó chứ. Mà giải tỏa cho được. Đó là nê lê khổ thú. Nhiều kiểu khổ khác nhau. Mà đạo Phật thật sự có khả năng giải tỏa được. Trường hợp đó là trường hợp gây cứng lắm đó. Tôi nói hồi cười ngất hết à. Rồi về thôi. Không chết nữa. Ngạ quỷ đạo trung. Đó là trường hợp mà cực khổ trong cái gia đình tan nát xào xáo đau thương đó. Gọi là nê lê là vậy. Địa ngục là vậy đó. Quá quanh băng hà chi địa cũng về cái chỗ dầu sôi lửa bỏng trong cái gia đình đó. Mình phải nói sao dạy cho người ta, để cho ta an tâm, cho ta hỷ xả. Ví dụ như mình dạy cho người ta, cuộc đời này thực tướng của dạng pháp là vô tướng, tất cả các pháp đều là vô tướng, phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng. Tất cả có tướng đều là hư vọng. Thôi thì, ông ơi, anh coi nó như là dạng pháp nó dạy không đi, ví dụ vậy. Tùy theo cái người mà mình có thể nói tới cái gì. Trời rồi mình biến ra cái nó thành ra là tịnh độ. Nó thành ra là cái chỗ rừng cây bông hoa thơm mát. Tức là nói một cách khác là nói pháp để cho người ta hóa giải cõi mở cái nỗi khổ, nỗi nấm đốt tâm hồn người ta, nỗi lạnh lẽo cô đơn của người ta. Cái chỗ mà tham lam cung cực của người ta. Chứ đừng có nói cái thứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở trong lòng đất hay trong rừng trong núi gì. Mà cõi đời này nè, người ta vừa có địa ngục, vừa có ngạ quỷ, vừa có cái nỗi khổ y như súc sanh vậy. Nên chỗ này là chỗ khó à. Khó nghe đó. Từ nào bây giờ không có người nói đâu. Không có người nói vậy. Trong cuộc đời tôi mấy mươi năm học đạo, tôi không có gặp người nói vậy. Nhưng mà bây giờ tôi nghiên cứu rõ ràng, tôi nói vậy mà tôi cho là đúng. Bây giờ tôi nghiên cứu những cái bộ kinh đi tới cái chỗ sâu sắc của đạo thượng. Cho nên tôi nói là khó đấy, khó nghe đấy. Có nhiều người không chịu nghe đấy. mà giờ tại mời tôi nói vậy thôi. Đi mau đó giấc phụ trái hàm quan, tận bãi tân quan hàm chim lợi lạc. Những cái người nào mà mang lông đội sừng, nợ nần quan khổ, chua chát, cùng cực, đều khiến cho họ lợi lạc, hàm chim lợi lạc. Phi mau đối giác, phụ trái hàm quan. Phi mau đối giác là nói lên những cái chúng sinh mà nhà Nho ta gọi là nhân bất thông cổ kim, như ngưu mã nhi cấm cứ. Người mà không có tam căn ngũ thường, người mà không có tam nguyên ngũ giới, thì dầu người đó đi hai chân mà cũng giống như là phi mau đối giác vậy. Nghĩa là giống như trâu ngựa mà mặc áo quần. Đó là cái người xưa hiền thánh, đạo Nho, đạo Phật, người ta đánh giá, người ta đánh giá con người là vậy đó. Cho nên những người đó tuy là người mà cái nhân phẩm không có, tư cách con người không có, nhân phẩm không có, thì chẳng khác nào trâu ngựa mặc áo quần. Người ta đây tôi dùng chữ phi mau đối giác, độ những người phi mau đối giác, tức là những người mất đi cả nhân phẩm, mất đi cả tư cách của người, mà mình phải độ cho người ta cho được. Phải bằng mọi cách mình phải len lỏi vào trong cái người mà mang lông đội sừng đó, cái người mà mất nhân phẩm đó, mình phải độ người ta. Cho đây phi mau đối giác là mang lông đội sừng, là thí dụ như là con bò, con chó, con ngựa, con trâu, rồi con nai này kia, nó đội sừng như vậy, rồi mình độ nó, mình độ sao cho được. Nó là cái loài đó là lại khác rồi. Trong cuộc đời này nó có 12 cái loại sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Rồi còn cái loại hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Là cái đó là ta nói về cái mặt trừu tượng ở trong con người. Chứ không phải là cho mình đi kiếm cái thứ đó mà mình độ là độ không được. Cái mang lông độ sừng, ta nói những người giống như bên Ấn Độ hồi xưa đó có Sắc Đế Lị nè, Bà La Môn nè, Tại Xá là Thủ Đà La nè, còn ngoại cấp á, là nô lệ, mà nô lệ ngoại cấp. Cái đó mình cũng phải độ. Hàng mà người ta cho là nó đúng tới cái người quý tộc là người ta là nó đứt chết bỏ đấy, thì coi như là xã hội thì gọi là phi mau đối giác, là để chỉ cho những cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó. Mà đối với đạo Phật là phải độ người ta, không được loại bỏ. Phụ trái hàm quan tức là những cái kẻ mà nợ nần, cừu hận, sống trong đời sống chua chát, gây cấn, tận bản tân toan, hàm kim lợi lạc. Mình phải làm sao cho họ được an vui. Cái bài này là nói lên Bồ Tát hạnh. Tật dịch thế hiện di dược thảo, cứu liệu tầm kha. Nếu mà gặp cái đời, nhầm cái đời nào đó mà bị ôn hoàng dịch lệ, bị di trùng Ebola, di trùng HIV, di trùng cholera, nó làm cho người ta chết đó mà. Nhưng mà tật dịch đó, tật dịch thế hiện di dược thảo. Thì nếu mà ở trong những cái thời đại như vậy thì mình phải cứu giúp theo cái khả năng của mình, mình đem lại sự an lành cho người ta, mình giúp bằng cái tài năng của mình, nếu mình là có thể học về y học. Còn nếu mình là cái người có tiền rồi thì mình bỏ tiền ra mình bào chế thuốc men để mình giúp người ta, gọi là hiện di dược thảo. Chứ hiện đây á nghĩa là mình làm cho nó có thuốc men giúp đỡ người ta. Chứ còn không có cái hiện là cái kiểu như là mê tín dị đoan mà gọi là quá phù phép này kia. Chứ hiện không phải làm vậy. Chứ hiện đây là mình phải hiện thực, mình làm cho ra thuốc men, để mình cứu cái khổ, bằng cái tài chế, màu chế, nếu mình là y sĩ, bằng cái tiền bạc để mình cho, mình đưa cho người, các cái hãng người ta làm, thì cũng là một cái cách giúp đỡ. Tập dịch thế hiện như dược thảo cứu liệu trầm kha, cơ cẩn thời như quán tác đạo luôn, té chư bần nổi. Nhằm những cái lúc mà mất mùa, bão tố, đói kém, thiên tai, cái bằng cơ cẩn thời như quán tác đạo luôn, thì mình phải làm cách nào đó để mà làm cho có lúa, có gạo. Làm cho có lúa, có gạo, có thực phẩm để mà giúp những sự đói khó cho người ta. Thế thì cái này là tương đối là dễ. Có lúa là giúp lúa, có gạo là giúp gạo, có tiền là giúp tiền. Nên là tụi bố thí tài thí thôi, tương đối là dễ. Đáng hữu lợi ích vô bất hưng sục. Hàm cái gì có lợi ích, con nguyện làm hết, không bỏ một cái hạnh nguyện nào. Thứ kỳ lũy thế quan thân, hiện tồn quyến thuộc. Kế đó, thứ kỳ nãy là nhiên hậu, rồi bây giờ thứ kỳ, giờ kế đây, con xin cầu nguyện cho thân nhân quyến thuộc nhiều đời, nhưng mà lũy thế quan thân, những kẻ quan người thân cầu hận nhiều đời nhiều kiếp, và quyến thuộc hiện còn ở trên cõi đời này, xuất tứ sanh chỉ có một xả dạng kiếp chi ái triền, ra khỏi cái sự lặn hụp khổ ải, lên xuống xuống lên ở trong cái dòng luân hồi lục đạo, và ra khỏi cái sự ràng buộc từ đời này qua đời khác. Xuất tứ sanh chỉ có một, ra khỏi cái sự lặn hụp chìm nổi của bốn cái loại sanh, như là thai sanh, thấp sanh, quá sanh, đoạn sanh, ra khỏi cái sự đau khổ của bốn cái loại sanh đó, sẽ giảm kiếp giả triệt. Nghĩa là cầu mong cho lụy thế quan thân, hiện tồn quý thuộc đều ra khỏi là cái sự lặn hụp của bốn cái loại sanh đó, và là cởi bỏ hết những cái sự ràng buộc trói trăng của kiếp con người từ đời này sang đời khác, để đánh giữ hàm sanh tề thành Phật đạo. Và tất cả những cái cầu nguyện cho tất cả những cái chúng sinh mà hữu tình đó, đều đồng thành Phật đạo. Hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Con nguyện, cái lời nguyện của con đây, hư không thì không bao giờ hết, nhưng mà giả như không này dầu có hết, dầu có bị diệt vong, chứ cái nguyện của con không diệt vong, không cùng tận. Hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, hư không này dầu có hết cho nguyện con không cùng. Tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, hữu tình và vô tình con mong cho nó được thành, nó được thành cái bằng nhất thiết chủng trí, nó được viên mãn, mọi người hữu tình và vô tình đều viên mãn trong cái môi trường của nhất thiết chủng trí, tức là thành Phật. Thế thì là cái chỗ này có người ta hỏi, ủa hữu tình á thì đồng viên chủng trí là thành Phật được rồi, nhưng mà còn vô tình á thì làm sao mà thành Phật? Mà đây cái lời nguyện này nó tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Hữu tình và vô tình đều là thành là nhất thiết chủng trí hết. Thì cái đó các nghĩa như thế nào? Thì cái đó này nó còn đi sâu thêm một cái mức nữa. Thực sự á, thì hữu tình và vô tình đều là có một thứ mà thôi, đều có một cái thứ thanh tịnh bản nhiên mà thôi. Chỉ có cái điều là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, nói cách khác là cái tánh là cái Phật tánh, tánh thanh tịnh bản nhiên, nói cách khác gọi là Phật tánh. Và cái tánh thanh tịnh bản nhiên bên cái phía hữu tình đó, thì mình gọi đó là Phật tánh. Còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên của núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá của vô tình chúng sanh đó, thì mình gọi nó là Pháp tánh. Thế thì là cái Pháp tánh cùng với Phật tánh là một thứ. Do vậy cho nên là hễ mà mình nguyện mà mình tu cái hạnh Bồ Tát mà thành tựu chúng sanh, mà cái hữu tình mà thành Phật, thành tựu được cái Phật tánh, thì cái dạng pháp bên ngoài đối với mình nó cũng thành tựu được cái pháp tánh của nó. Cho nên cái câu này nói để mà phải giải thích cho nó cực thêm thôi, chứ còn thật sự cái pháp tánh ở bên ngoài không hề có tội lỗi gì. Chứ pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay tánh tướng nó thường tự tịch diệt, vậy thì tánh tướng của hữu tình xưa nay cũng thường tự vắng lặng, tự tịch diệt. Nghĩa là mọi người ai cũng đều sẵn có cái Phật tánh, đó là cái tánh thanh tịnh tịch diệt xưa nay bên chúng sanh hữu tình. Còn bên chúng sanh vô tình cũng như vậy, từ xưa nay nó cũng thường tự vắng lặng tịch diệt như vậy. Chẳng qua là cái tánh thanh tịnh bản nhiên thường tự tịch diệt của vạn pháp vô tình gọi nó là pháp tánh. Còn tánh thanh tịnh bản nhiên tịch diệt của con người của hữu tình gọi nó là Phật tánh. Vì vậy cho nên là nếu mà con người mà thành tựu được nhất thiết chủng trí rồi đó, thì giảng pháp là tự tánh của nó cũng tự thành tựu nhất thiết chủng trí như vậy. Kinh Lăng Nghiêm nói: nhất nhân phát chân quy nguyên thập phương thế giới tận thành tiêu dẫn. Một con người hữu tình mà trở về với cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của mình, thì những cái hiện tượng vô tình trong mười phương thế giới đó tự nó tiêu ma. Tiêu ma bằng cách nào? Tiêu ma đây không cần phải nghiền nát nó ra cho nó thành bụi rồi thổi nó bay đi cái thế nào, không cần. Mà tiêu ma đây có nghĩa là dần thấy núi sông đất liền trời trăng mây nước có cây hoa lá đó, nó là sắc, nhưng mà ta thấy là sắc bất dị không, không mà bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cho nên người ta thấy rằng là tất cả có cây hoa lá đó mà coi như không có gì, nó có đó mà coi như không có, mà coi như không có tất nhiên là nó không có chứ gì. Do vậy mà thiền sư nào là tôi không nhớ tên, mà người ta nói một cái bài kệ, một cái bài thơ rất là hay: Lô Sơn dân vũ chiết giang triều, dĩ đáo thiên bang hận bất tiêu, đáo dĩ quần lai vô biệt sự. Lô Sơn vân vũ chiết giang triều, người ta dịch là mù tỏa Lô Sơn sống chiết giang, khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa Lô Sơn sống chiết giang, các vị thiền sư khác là ta diễn đạt ra ý khác, ta nói rằng là trước đây 30 năm tôi chưa tu, tôi thấy núi là núi, sông là sông, cỏ cây hoa lá là cỏ cây hoa lá. Trong thời gian tôi tu thì tôi thấy núi không phải là núi, cỏ cây không phải là cỏ cây, hoa lá không phải là hoa lá, trời trăng không phải là trời trăng mây nước. Sau 30 năm tôi tu hành, tôi đắc đạo rồi thì tôi thấy núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, trời trăng mây nước vẫn là trời trăng mây nước, chứ không có gì thay đổi. Cho nên khi chưa tới Lô Sơn, chưa thấy sông Chiết Giang thì hận lắm, mà khi tới Lô Sơn rồi, khi nhìn sông Chiết Giang rồi, tới rồi về lại không gì lạ, vẫn là mù tỏa Lô Sơn, vẫn là sông Chiết Giang. Nghĩa là khi mà thành tựu cái nhất thiết chủng trí rồi à, thì nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vẫn là trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này, nhưng mà bây giờ tâm và cảnh như không hề có lưu luyến, có đam mê, có chấp ngã chấp pháp nữa. Chứ núi sông đất liền trời trăng mây nước vẫn là núi sông đất liền trời trăng mây nước còn đó, và con người vẫn còn đây, mà tâm cảnh như chỉ giá thị hà lữ bồ đề đạo bất thành. Tâm cảnh giờ nó như bất động rồi, nó không có sự đam mê, sự lưu luyến, sự chấp mắc nữa, do vậy mà nó không còn cái nguyên nhân đau khổ nữa. Đó gọi là tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí là như thế. Thế là hết giờ rồi đó, mà cũng hết cái bài này rồi đó. Nghe rồi phải suy nghĩ phải tư duy à, còn bằng không thì là có thể nghe không hiểu đấy, khó đấy. Không có tư duy, không có thiền định là mình không có đi sâu được. Hay giờ chúng sanh vô biên nguyện độ thiền đạo vô vàn về nguyện đoạn pháp môn vô lượng về nguyện học đạo vô thank you.